nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 47, phu quân. Ngươi không được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Thủy ở trong tay Vân Ngạo Thiên cố gắng dãy giụa, thân thể tùy ý biến hóa hình dạng, lại thủy chung tránh không thoát gông cùm của bàn tay hắn. Nó vốn là làm bằng nước, đôi mắt đen nước mắt lưng tròng, nhìn Phượng Cửu Ca, bộ dáng kia thoạt nhìn cực kỳ đáng thương. Phượng Cửu Ca thấy vậy đột nhiên có một loại dự cảm không lành. Phu quân, ngươi không phải là vì lấy ra Kim Phong Ngọc Lộ, cho nên tính toán đem Tiểu Thủy mổ ra đi. Vừa nghe lời này, Tiểu Thủy càng thêm sợ hãi. Buông Tiểu Thủy ra, Tiểu Thủy không bao giờ ăn lung tung nữa. Ô, ta muốn về nhà. Vân Ngạo Thiên hoàn toàn không để ý đến sự đáng thương của Tiểu Thủy, trực tiếp đem thân thể màu lam nước tròn cuồn cuộn đặt ở trên lưng Phượng Cửu Ca. Vật nhỏ này trời sinh thiên trường, là sinh linh trí thuần trí tịnh. Có thể ăn vào, tự nhiên cũng có thể bài tiết ra. Bài tiết, toàn bộ khuôn mặt Phượng Cửu Ca đều đen xì. Tình huống của Tiểu Thủy trên lưng nàng lúc này cũng không khá hơn bao nhiêu. Vừa nghe yêu cầu của Vân Ngạo Thiên, lập tức hai xúc tu duỗi dài, vội vàng ngăn trở chỗ đuôi của nó, không để cho người ta nhớ thương. Nhưng mà Vân Ngạo Thiên lông mày sắc bén nhướng lên, vô hình áp bách giống như núi lớn ầm ầm đè lên, Tiểu Thủy làm sao ngăn cản được, thoáng cái mất tự chủ, thật đúng là chảy ra chút chất lỏng. A hát, thật xấu hổ. Tiểu Thủy xấu hổ đến mức, thu nhỏ lại thành một đoàn, trốn trong tóc Phượng Cửu Ca. Tiểu Thủy xả ra nước cùng Kim Phong Ngọc Lộ ban đầu ăn vào thoạt nhìn cũng không có gì khác nhau, chỉ là công hiệu lại không tinh khiết như trước. Bất quá ngược lại nghĩ, cũng là trong họa có phúc. Kim Phong Ngọc Lộ này do Vân Ngạo Thiên toàn bộ công lực bất quá ngưng tụ thành một giọt, cũng chỉ có một giọt này. Bất quá sau khi bị Tiểu Thủy ăn hết, lại bị thân thể trí thuần trí tịnh hấp thu, bài tiết ra chất lỏng, liền chứa đựng công hiệu Kim Phong Ngọc Lộ kia. Sinh tử nhân, thịt trắng cốt, huống chi chỉ là những vết thương nhỏ sau lưng Phượng Cửu Ca. Vân Ngạo Thiên hai tay bôi lên lưng Phượng Cửu Ca một phen, những miệng vết thương kia giống như biến hí pháp, dần dần khép lại, dần dần nhạt đi, dần dần biến mất. Sau đó từ sau đến trước, đem chỗ toàn thân nàng có vết thương đều vuốt ve một lần. Phượng Cửu Ca có một loại cảm giác rất kỳ dị, rõ ràng cảm thấy bàn tay to kia có hiểm nghi ăn đậu hũ của mình. Hết lần này tới lần khác người đàn ông trước mặt vẻ mặt bình tĩnh, không gợn sóng không hưng phấn, phảng phất như thật sự không có gì, ngược lại là nàng suy nghĩ nhiều. Nàng đột nhiên nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng, không khỏi thật cẩn thận thăm dò nói. Phu quân, ngươi có phải là... hay không? Không được, tay Vân Ngạo Thiên bỗng dưng nặng hơn một chút, đầu cũng không ngẩng lên nói. Ngươi muốn nghiệm chứng một chút? Phượng Cửu Ca liên tục lắc đầu. Nàng không có nhìn thấy biểu tình của Vân Ngạo Thiên, không biết đôi mắt đen nhánh của hắn so với ngày thường tối hơn vài phần. Trời mới biết hắn dùng bao nhẫn nhịn, rốt cục cũng xử lý xong miệng vết thương, Vân Ngạo Thiên đem y phục ném cho Phượng Cửu Ca, ngăn trở thân thể của nàng. Ngoại trừ ta, ngươi không được ở trước mặt nam tử khác không mặc y phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thản nhiên mở miệng, thanh âm bình thản mà trầm thấp, mang theo một loại cảm giác áp bách nói không nên lời, cả người tản ra một loại khí phách vương giả tự nhiên thiên thành, tựa hồ đang hướng thiên hạ biểu thị quyền sở hữu Phượng Cửu Ca là của hắn. Phượng Cửu Ca chậm rãi mặc y phục trước mặt hắn, mặt mày khẽ nâng lên, hỏi ngược lại. Nếu như ta trước kia trước mặt nam nhân khác không mặc y phục thì làm sao? Một tia tức giận mơ hồ hiện lên lông mày. Một người cũng không lưu lại. Cách chương.